Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, thổ tài chủ. Thanh Dương Tử đem những ngày qua luyện chế đan dược số lượng, giao cho Ỷ Thiên, đồng thời để cho tất cả mọi người đều nhìn một ngày. Hạ Vũ cũng không ngoại lệ, Ỷ Thiên giờ phút này lên tiếng nói. Còn thiếu như thế nhiều, một tháng luyện chế ra 790.000 viên đan dược. Mặc dù không thiếu, nhưng đúng là không đủ. Không thể giống như trước như vậy sao? Chúng ta đan viện thiếu trước, cuối tháng bổ sung phân ngạch. Không được, hải ngoại chiến trường thế cục khẩn trương. Lần này một viên đều không thể thiếu. Tiêu Nhai Tử cái này không đáng tin cậy lão hàng. Giờ phút này vậy đứng dậy ngưng tiếng nói. Đây rõ ràng là nói cho mọi người. Đừng hướng hợp ý thủ xảo. Giao không đủ đan dược. Chuyện này là còn chưa xong. Đối với lần này, Ỷ Thiên vậy biết phải làm sao. Lên tiếng nói, ta ở nhất viện chỗ ở bên trong. Còn có chút cuộc cài. Đợi hồi lấy ra. Ừ, lão tam ngươi thì sao? Thanh Dương Tử nhìn về phía tam lang. Dò hỏi, tam lang hơi bỉu môi, ta bên kia cũng có một ít, qua tay lấy tới, chúng ta bên này cũng có chút dự trữ, bất quá lần trước chúng ta phần lớn người, cũng tiến vào diễn võ trường, dự trữ cũng không phải rất nhiều người quản lý cau mày nói, bọn họ cũng không biết học viện lại đột nhiên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nếu không nhất định sẽ lưu lại đan dược dự trữ. Dưới mắt tất cả mọi người đều đem mình của cải số lượng báo ra tới. Tổng cộng cũng mới 8-9 chục ngàn viên thuốc. Thả ở bên ngoài tuyệt đối là một khoản tài phú kinh người. Có thể để ở chỗ này. Khoảng cách 1 triệu viên đan dược. Còn kém rất nhiều à. Đối với lần này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Đều là lộ ra vô hình nụ cười. Hạ Vũ lòng máy động, bốc lên một cổ dự cảm xấu, sức chưa đủ lẩm bẩm. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì, còn thiếu 120.000 viên đan dược đâu. Các ngươi tổng không thể toàn coi là ở trên đầu ta đi. Ta đặc biệt cái này tháng cũng luyện chế nộp lên 100.000 viên đan dược. Hụ hụ hụ, nhắc tới thật có chút xấu hổ, lần này 3 viện liên hiệp luyện đan. Lão sao sản lượng đích xác là cao nhất, chiếm chúng ta tổng sản lượng 1/8, đích xác rất khổ cực. Thanh Dương Tử nhẹ nhàng tăng hắng một cái, rõ ràng bọn họ nơi này tổng cộng 62 người đâu. Hạ Vũ một người chia sẻ 1/8 phân ngạch, đây là gì khái niệm? Một người sản xuất, có thể so với 8 người sinh đan tính. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử vậy cau mày nói. Lão sao, đây không phải là xuất hiện tình huống đặc biệt sao? Ngươi thành đan trước tiên cao tà hồ, mỗi ngày ngươi ổn định nộp lên 3.000 viên đan dược. Dựa theo ngươi tỷ lệ thành công tới suy đoán, ngươi mỗi ngày tối thiểu có thể giữ lại 20.000 viên đan dược. Ngươi muốn nhiều đan dược như vậy làm gì à? Ta có trọng dụng à? Ta bên ngoài một đống lớn huynh đệ. Cũng trông cậy vào ta ăn cơm đây. Hạ Vũ lườm mắt, phản bác Tiêu Nhai Tử nói. Nguyên bản Hạ Vũ dự định buồn bực phát đại tài. Nhưng mà hôm nay xem ra, cái ý nghĩ này không thể thực hiện được à. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử úng thanh nói. Dù sao bây giờ chính là một cấp đan dược lỗ hổng lớn nhất. Nhà ngươi để bên trong lấy ra chút, cũng không nhiều. Liền lấy ra 100.000 viên đan dược đi. CMN, như thế mà còn không gọi là hơn. Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, lập tức từ ngồi trên ghế nhảy cờn lên, tức giận hô. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử mặt dày, nói tiếp, không tính là nhiều đi. Dù sao ngươi bây giờ lưu nhiều đan dược như vậy không dùng. Ngươi yên tâm, ngươi cầm nhưng phải lấy ra. Chúng ta dựa theo linh dược tỷ lệ, bồi thường cho ngươi linh dược. Đây là ngươi máu được lợi không thua thiệt à? Đánh giám, còn không thua thiệt đâu. ta thời gian tu luyện liền mấy năm này là thời kỳ vàng son. Nào có ở không mỗi ngày luyện đan, ngươi cho ta một đống lớn linh dược, ta có gì dùng, ta còn trông cậy vào những đan dược này, đi diễn võ trường nơi đó chơi mấy ngày đâu. Hạ Vũ lườm mắt nói ra muốn toàn nhiều đan dược như vậy mục đích. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử và Thanh Dương Tử các người đối mặt như nhau. Trực tiếp lên tiếng, như vậy đi, lão sao, chúng ta viện trưởng đãi ngộ, mỗi một người mỗi tháng cũng có thể miễn phí 7 ngày. Tiến vào diễn võ trường tu luyện, chúng ta ba người cầm cái này tháng tiến vào diễn võ trường thời gian. Nhường cho ngươi như thế nào? Đừng nóng ta tính một chút à, xem là thua thiệt là được lợi. Mở diễn võ trường cần 1.000 linh tinh, mỗi giờ 500 linh tinh, một ngày 24 giờ, chính là 13.000 khối linh tinh, một tuần chính là 91.000 khối linh tinh. Các ngươi ba người mỗi tuần, chính là 21 trời, tính như vậy là ta kiếm à. Hạ Vũ tuét miệng lộ ra cười sắc, lộ vẻ được có chút ngại quá, bởi vì tính như vậy, đơn giản là mình chiếm tiện nghi lớn. Đối với lần này, Thanh Dương Tử khẽ khoát tay, đều là đan viện người, lão sao mặc dù là mới tới, nhưng là thiên phú nhưng là xuất sắc nhất. Chúng ta ba người điểm này biểu thị, coi là không được cái gì. Vậy cũng tốt, còn thiếu 120.000 viên đan dược đúng không? Cầm danh sách cho ta cho ngươi lắp thêm đủ. Hạ Vũ nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua lỗ hổng lớn nhất một cấp đan dược danh sách. Trực tiếp phất tay xuất hiện một đống lớn bình ngọc, rậm rạp chằng chịt trực tiếp hơn 10.000 bình. Cái này làm cho không thiếu người quản lý đều là chắt lưỡi nói, lão sao, ngươi bây giờ thật là thành thổ tài chủ. Mắt cũng không nháy mắt trực tiếp cầm ra 120.000 viên đan dược. Cái này nếu ai cướp sạch ngươi, nhưng mà thật phát đó cũng không. Xem lão sao cái này tháng luyện chế nhiều ít phần linh dược, cầm ra 120.000 viên linh đan, đối với hắn mà nói còn thật không phải là việc khó. Ỷ Thiên cầm một phần rất nhiều người quản lý tiêu hao linh dược tờ đơn, trong đó tiêu hao linh dược nhiều nhất bất ngờ chính là vị thứ nhất Hạ Vũ. Trong một tháng tổng cộng là tiêu hao luyện chế ngâm thân thể đan, lửa cháy bừng bừng đan, hồi khí đan, ngưng khí đan, chữa thương đan đợi một chút 100.000 phần linh dược. Cụ thể hẳn là 108.000 phần linh dược, tiêu hao lớn như vậy tính, có thể tưởng tượng được, lấy Hạ Vũ biến thái tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên. Tên này là biết bao giàu có, mà Ỷ Thiên lại là chính mắt chứng kiến qua Hạ Vũ luyện đan biến thái chỗ. Còn như Hạ Vũ trước nói 80% tỷ lệ thành công, Ỷ trời mới biết là Hạ Vũ giấu nghề. Nói điểm chính xác số liệu, Hạ Vũ tỷ lệ thành công và ngưng đan trước tiên hẳn cao đến 90% 8 trở lên. Hơn nữa 100.000 phần linh dược tiêu hao, dựa theo đan viện quy củ, nộp lên là 10%, cũng chính là 10.000 phần thuốc. Mỗi lò luyện chế một phần tổng cộng là 10 viên, tổng cộng 100.000 viên đan dược. Cho nên Hạ Vũ rất quy củ, dựa theo trên tiêu chuẩn giao không bị lỗi. Bất quá cũng đừng quên Hạ Vũ biến thái tỷ lệ thành công cao đến 90% 8 điểm. 100.000 phần linh dược cơ hồ toàn bộ luyện chế thành công. Nói cách khác, nếu như lần này 1 triệu viên đan dược nhiệm vụ tính, toàn bộ đều là một cấp đan dược, như vậy Hạ Vũ một người cơ hồ đều lén lén lút lút hoàn thành. Giờ phút này, Ỷ Thiên không khỏi thầm kinh hãi, rõ ràng liền Hạ Vũ giá trị con người, bây giờ rốt cuộc có bao kinh khủng, nhất định chính là kẻ gian có tiền à. Coi như trước dựa theo đan viện quy củ, nộp lên liền 10% đan dược, hôm nay lại lấy ra 120.000 viên đan dược. Hạ Vũ kho bạc nhỏ bên trong, như cũ có gần 800.000 viên đan dược dự trữ à. Nghĩ đến chỗ này, Ỷ Thiên mắt đều đỏ, trực câu câu nhìn Hạ Vũ, nội tâm thật động nào đó tâm tư, chính là cướp sạch Hạ Vũ cái này thổ tài chủ, hắn nhưng mà phát tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com/sung-nois-trom-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.